chờ Trúc Trường Sinh đi lấy được truyền thừa Ôn Hoàng Cung. Nếu là toàn bộ đều đọc qua xong, cũng có thể để cho Nguyên Anh ăn một bữa tiệc lớn. Nhưng mà đây còn chẳng qua là truyền thừa trên Sùng Dương Tinh. Trong ngũ cảnh giới còn có 4 ngôi sao khác, cũng đều có nội tình không nhỏ. Đồng dạng có thể cung cấp lượng lớn điển tịch để tìm tòi thứ không biết. Nói tóm lại, ở ngũ cảnh giới hoàn thành tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Vậy thế cùng Bùi Thanh Thư rời đi tòa sân nhà hẻo lánh kia, liền bay lên bầu trời, đi thẳng tới địa phương tiếng nổ vang lên. Nơi này là trên bầu trời cao vạn trượng, vốn ngoại trừ tầng bay ra không có vật gì, nhưng bây giờ 3 chiếc phi toa khổng lồ ở chỗ này đứng song song. Hơn nữa theo dấu vết lưu lại bên trên phi toa mà xem xét, hơn phân nửa là mới vừa tiến hành một lần giao đấu. Lúc trước, cái tiếng nổ to mạnh lớn kia chắc là bộc phát ra lúc phi toa khổng lồ công kích lẫn nhau. Lúc này song phương đều chiến đấu, hiển nhiên vẫn chưa kết thúc. Chẳng qua bởi vì Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư bỗng nhiên đến, song phương cũng ngưng lại tấn công lẫn nhau, đều đem sự chú ý tập trung vào trên người của hai người kia. Trong lúc đó, hai người bọn họ cũng đang quan sát 3 chiếc phi toa khổng lồ này. Đều là phi toa khổng lồ của Cửu Tử Thiên Môn. Bùi Thanh Thư cao cao mày quan sát một chút tình huống, nhất thời liền biết là chuyện gì đã xảy ra. Đây chính là Cửu Tử Thiên Môn đang truy kích đệ tử trộm bảo vật trốn đi. Trải qua thời gian nửa tháng, hắn đều ở Cửu Tử Thiên Môn vừa sửa sang lại các hạng công việc, chuẩn bị cuối cùng đem toàn bộ thiên môn hoàn hảo mà giao cho Thôi Hằng. Trong quá trình này, hắn tự nhiên cũng biết chuyện phát sinh gần đây của Cửu Tử Thiên Môn. Có một tên vô cực kim tiền đánh cắp một món thánh binh cùng phi toa khổng lồ sau đó trốn đi. Theo tình huống bây giờ mà xem xét, chiếc phi toa khổng lồ bị hai chiếc khác vây công kia chắc là của người trốn tránh lái. Trần huynh, những thứ này cũng đều coi như là đồ vật của sư tôn đấy. Bùi Thanh Thư khẽ nói với Huệ Thế, chúng ta nếu mà làm hư, đây chính là tổn thất của sư tôn đấy. Không đâu, ta đi bắt người, người đem phi toa cùng bảo vật đều thu về. Huệ Thế vô cùng dứt khoát nói ra, sau đó thân hình thoát một cái, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là cảnh giới thánh giả sao? Bùi Thanh Thư thấy vậy mà chép miệng, nói nhỏ, đúng thật là hâm mộ mà. Trong chiếc phi toa khổng lồ bị vây công kia, Bạch Thừa Nghệ nhìn không chớp mắt hai chiếc phi toa khổng lồ đang cùng chính mình giằng co kia, đồng thời rờ một cái quần áo trên bụng của mình. Bên trong cất giữ thánh binh Cửu Tử Thiên Môn, Cửu Tử Phục Sinh Hoa. Lúc này, nội tâm của hắn cuống quýt vạn phần, một tên vô cực kim tiên lại đầu đầy mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói nho nhỏ. Bình Trần Thánh Vương à, người làm sao còn không ra tay? Ta không ra tay thì sắp to đời rồi đấy. Vừa lúc đó, Huệ Thế không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trong khoang thuyền chiếc phi toa này, vừa vặn nghe được lời nói của Bạch Thường Nghiệp. Hắn nhất thời liền nở nụ cười. Ta dẫn người đi gặp Minh Trần Thánh Vương của người nhá, người thấy sao? Nội tâm của Bạch Thường Nghiệp đã hoảng sợ rồi, kinh hãi không thôi nhìn Huệ Thế. Người làm sao mà vào được đây? Nơi này chính là bên trong phi toa khổng lồ. Ngoài trừ thánh giả đã vạn pháp quý nhất, ai có thể vô thành vô tức đột phá tất cả phòng ngự tiến vào bên trong chứ? Nhưng đây là vị thánh giả nào chưa từng thấy qua, tên là một tên vô cực kim tiền, lại là trưởng lão Cửu Tử Thiên Môn, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được thánh binh, địa vị Bạch Thường Nghiệp là không thấp rồi. Ngũ cảnh giới mỗi một vị thánh giả hắn đều biết, lại chưa từng thấy qua Huệ Thế. Ta vào bằng cách nào không quan trọng. Huệ Thế chính là kẻ gật đầu một cái mỉm cười nói, bây giờ đi với ta một chuyến đi. Đùa à, ta làm sao có thể. Bạch Thường Nghiệp vừa nói vừa hóa thành một vệt độn quang màu trắng muốn chạy trốn, hiển nhiên là không muốn cứ như vậy bó tay chịu trói. Nhưng loại thủ đoạn vô cực kim tiền này ở trước mặt thánh giả như Huệ Thế không có chút tác dụng nào. Ngay tại trong nháy mắt, khi Bạch Thường Nghiệp hóa thành bạch quang, thân hình Huệ Thế liền di chuyển, hắn lấy tốc độ vượt qua cảm giác cực hạn của vô cực kim tiền tới phía trước đạo bạch quang này. Sau đó, trực tiếp một cái tát vỗ xuống. Sầm! Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, đột quang màu trắng theo tiếng vang mà vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn rải rác tứ phương, rồi biến mất không thấy gì nữa. Cả người Bạch Thường Nghiệp liền bị bột tát này đánh từ không trung ngã xuống, trực tiếp nằm lên trên mặt đất vô cùng chật vật. Sự tranh lệch của vô cực kìm tiền cùng thánh giả quá lớn, nhất là Huệ Thế còn là thánh giả nắm giữ bất hủ kìm tính, so với thánh giả bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Bạch Thường Nghiệp tựa như